cách rất xa Thần Nông Sơn Mạch, nhưng dưới tốc độ cao nhất của hai người Tiêu Viêm thì khoảng cách xa xôi đó không cần quá nửa ngày. Bởi vậy, vào lúc trời chạng vạng tối thì khu vực Thần Nông Sơn Mạch tràn ngập sương mù xuất hiện trước tầm mắt của hai người. Thiên địa năng lượng thật lồng đậm, không ngờ dược tộc lại chiếm cứ một cái địa phương tốt như thế. Lần đầu tiên nhìn thấy Thần Nông Sơn Mạch thì cho dù là Tiêu Viêm cũng nhịn không được phải khen ngợi một tiếng. Trên bầu trời của phiến sơn mạch, những đám mây mù đang bốc lên kia không phải là vật tầm thường, mà là do thiên địa năng lượng hội tụ mà thành. Nếu ở chỗ này tu luyện thì chỉ sợ tốc độ sẽ nhanh hơn không ít so với những địa phương khác. Phiến sơn mạch này là do một vị lão tổ của dược tộc hào phí mấy trăm năm ra sức bồi dưỡng mới có được vị nhiều như vậy. Ánh mắt dược lão có chút phức tạp, nhìn về phiến sơn mạch, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Từ lúc ly khai khỏi bộ tộc thì đây là lần đầu tiên lão quay trở lại chốn này. Lão than nhẹ một tiếng, rồi thân hình từ từ đáp xuống một cái khe sâu ở cuối sơn mạch. Tại phía đối diện với khe sâu là một cái cổng vòm khổng lồ được làm bằng đá ước chừng mấy trăm trượng, lặng lẽ đứng sừng sững. Đồng thời từ phiến đá tỏa ra một cái cỗ khí tức tang thương. Trung tâm của thạch môn là một phiến không gian vặn vẹo, mà ở trong đó là lối đi thông đến không gian đại môn của dược tộc. Giờ phút này từ trên bầu trời hoặc ở chỗ sâu trong rừng có những thân ảnh không ngừng bay vút qua và cuối cùng liền đáp xuống bên ngoài thạch môn. Tiếp theo bọn họ bèn lấy ra một cái ngọc giản giao cho một số người đang khoác y phục thủ vệ của dược tộc rồi mới đi vào. Đi thôi, dược điện này là đại hội long trọng nhất của luyện dược sư. Một số tông phái phụ cận sống lương tựa vào dược tộc cũng được bọn họ cho phép đi vào trong quan sát. Khoảng thời gian này sẽ là thời điểm náo nhiệt nhất trong dược tộc. Dược lão nhìn những cái thân ảnh đang lần lượt tiến vào không gian đại môn mở miệng nói. Vâng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi hơi động thân hình xuất hiện trước thạch môn. Lập tức mấy nhân ảnh đang đứng như tượng của dược tộc liền quét ánh mắt bén nhọn về phía Tiêu Viêm nghiêm nghị quát. Trọng địa của dược tộc, người ngoài không được tự tiện xông vào, người là người phương nào? Nhãn lực mấy người vô cùng tinh tường, vừa liếc đã nhận ra hai người Tiêu Viêm không phải người của thế lực tông phái phụ cận. Bởi vậy, cho dù là tông chủ những thế lực đó tự mình tới đây thì khuôn mặt cũng lộ ra vẻ khiêm tốn. Còn hai người Tiêu Viêm thì bộ dáng rất bình tĩnh, không có lửa điểm kính sợ đối với dược tộc. Xung quanh khe sâu, một số nhân ảnh đang lướt tới, chậm rãi dừng bước, ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người Tiêu Viêm. Thiên phủ liên minh, gia sư Dược Trần được mời tới tham gia dược điển. Tiêu Viêm liếc nhìn những người kia, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía trước dậm mạnh một cái. Theo đó một cái cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, mạnh mẽ đẩy lùi những người đó về phía sau. Chứng kiến tràng cảnh đó, người của những tông phái phụ cận hít một hơi khí lạnh. Duy chỉ có một số vị trưởng môn kiến thức rộng rãi thì chợt giật mình hiểu ra điều gì đó, lập tức lên tiếng xì xào bàn tán, theo đó truyền ra. Hóa ra là Thiên phủ liên minh Dược Trần, còn vị kia chẳng phải là Tiêu Viêm, người đã đánh bại điện chủ Hồn Điện ư? Không ngờ hôm nay hắn cũng tới đây. Nghe nói Tiêu Viêm này đã từng giành được ngôi vị quán quân đan hội của đan tháp, trên phương diện luyện dược cũng có trình độ cực cao. Hey, luận về đấu khí chiến đấu, có lẽ hắn thực sự mạnh mẽ. Chỉ có điều muốn ở trước mặt dược tộc so sánh về trình độ luyện dược mà nói, quả thực tự trước khổ vào thân rồi. Việc này rất khó nói, rất khó nói. Nghe được những cái tiếng xì xào to nhỏ xung quanh, khuôn mặt mấy cái tên thủ vệ cũng biến sắc. Hiện tại danh tiếng Tiêu Viêm cho dù là bên trong những viễn cổ chủng tộc thì cũng được chuyển đi vô cùng vang dội. Tiêu tộc vốn đã suy tàn nhưng lại xuất hiện một cái vị tuyệt thế thiên tài như thế thì quả là một cái kỳ tích tương đối lớn. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn đám thủ vệ, cũng lười so đo với bọn họ, tiện tay lấy ngọc giản vứt qua, đem đám thủ vệ vội vàng tiếp nhận. Sau khi kiểm tra một hồi mới thở dài một hơi, trong tay xuất ra một cái đạo quang trụ đánh lên thạch môn. Ngay lập tức không gian ba động liền lộ ra vẻ vặn vẹo. Mời hai vị, sau khi tiến vào sẽ có người tiếp đón dẫn hai vị vào bên trong. Lúc này đây đám thủ vệ đã cung kính hơn rất nhiều. Thế giới này vĩnh viễn là thực lực vi tôn,

mà năm đó Tiêu Viêm từng gặp bên ngoài không gian yêu hỏa, hơn nữa còn là người có ân oán sâu đậm với Dược lão. Dược Trần, ha ha, chẳng phải là cái tên vô dụng đã bị trục xuất khỏi Dược tộc đấy sao? Chỉ là một lão giả sắp xuống lỗ, thế mà không chịu an phận muốn đến Dược tộc chúng ta rước lấy nhục nhã. Ha ha, đúng thế. Quỳ trưởng lão, với thân phận của ngài cần gì phải nói chuyện với tên phế vật này? Những kẻ đang vây quanh Dược Vạn Quy khi nghe thấy câu nói của lão lập tức đều hiểu lão không hề ưa hai người Tiêu Viêm, cho nên đám liền thay nhau lịnh nọt. Những lời vuốt bông ngựa liên tiếp được tuôn ra. Dược Vạn Quy là người có địa vị rất cao trong Dược tộc, nếu như lão tán thưởng thì sau này địa vị của bản thân trong tộc cũng nâng cao hơn. Bởi vậy bên cạnh Dược Vạn Quy chưa bao giờ thiếu cái loại người này. Mà đối với cái loại cảm giác giống như chúng tinh chủng nguyệt, Dược Vạn Quy có chút hưởng thụ. Bởi vậy khi lão đi đến bất luận chỗ nào thì đều là một đám Azure lịnh nọt đi theo. Đám người này nhiều khi tốt ra những lời châm biếm chảo phúng những người mà ngay cả bản thân bọn chúng cũng không hề quen biết. Nhưng chỉ cần sắc mặt Dược Vạn Quy có chút bất thiện thì bọn chúng cũng không bao giờ tiết kiệm lời. Hơn nữa, ở trong Dược tộc chẳng nghĩa còn có người dám ý kiến với bọn chúng hay sao? Những tên gia hỏa này nói năng không hề có chút lưu tình, kèm theo ánh mắt nhìn về phía hai người Tiêu Viêm cũng càng thêm phần cay nghiệt. Cứ như thế, điều đó khiến cho Dược Vạn Quy tán thưởng. Thấy vậy, những người trên quảng trường không phải là tộc nhân Dược tộc âm thầm lắc đầu. Mấy cái viễn cổ chủng tộc này đều là cố thủ tự phong, đối với mọi việc Trung Châu thì tỏ ra không thèm ngó tới. Thế nhưng do bản thân đến từ Trung Châu nên bọn họ rất rõ danh tiếng và địa vị hiện giờ của Dược Trần là thế nào. Minh chủ của Thiên Phủ Liên Minh, một liên minh mạnh mẽ ngay tới cả thế lực tầm cỡ Hồn Điện cũng bị bức lùi khỏi ngôi vị bá chủ. Hiện tại nó đã là thế lực lớn nhất ở Trung Châu. Dược tộc tuy mạnh nhưng đối với một số người biết thì bọn họ cũng hiểu, cho dù là Dược tộc chỉ sợ hiện tại cũng không có tư cách cao ngạo trước Thiên Phủ Liên Minh. Hơn nữa mọi người cũng không quên, tuy Dược Trần tuổi tác xế chiều nhưng việc tâm đắc nhất của cả đời lão không phải là thành tựu của lão đạt được khi xưa, mà cũng không phải là Thiên Phủ Liên Minh, chính là địa vị đệ tử của lão kia. Người đệ tử kia mấy năm trước giành được ngôi vị quán quân đan hội do Đan Tháp tổ chức, bộc lộ tài năng ở Trung Châu, sau đó bằng thực lực bản thân thi triển thủ đoạn hợp tung để liên hợp Đan Tháp, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc tổ chức thành một đội ngũ cực kỳ mạnh mẽ mang tên Thiên Phủ Liên Minh, có thành thế ngang hàng với bá chủ Trung Châu lúc bấy giờ là Hồn Điện. Trải qua mấy năm giao phong, liên minh không ngừng khuếch trương, nghiễm nhiên thành cự đầu một phương tại Trung Châu. Lửa năm trước quyết chiến một trận tại đỉnh Vẫn Lạc, đơn đả độc đấu với điện chủ Hồn Điện và giành được thắng lợi, hơn nữa còn đánh cho tan tát. Cũng từ thời điểm ấy, bá chủ Trung Châu đã được đổi ngôi. Những thành tựu đó chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nam nhi sinh ra trên thế gian phải làm những việc như thế mới đáng mặt anh hùng trong đám anh hào. Mà tên người đệ tử kia chính là Tiêu Viêm. Trên quảng trường, tông chủ và thái thượng trưởng lão một số tông phái đến từ Trung Châu liếc nhìn nhau một cái, trong mắt có chút phức tạp, sau đó liền lùi về phía sau giữ một khoảng cách nhất định. Bọn họ không vì nơi này là Dược tộc mà lên tiếng ủng hộ Dược Vạn Quy. Lão gia hỏa Dược Vạn Quy này quả thực chính là tự mình chuốc lấy khổ rồi. Một số người nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ băng lãnh bởi vì lời nói trào phúng thì trong lòng đều cảm giác vui mừng khi người khác gặp họa. Lão sư mọi việc để con lo, người chỉ cần đến chỗ ghi tộc phả, lưu lại tên tuổi, gia phụ vào gia mẫu của người là được. Tiêu Viêm nghiêng đầu vừa cười vừa nói. Dược lão tuy không đáp lời nhưng trỏm râu có chút run run, đủ để người khác nhận ra nội tâm lão đang tràn ngập cảm xúc ngổn ngang. Khẩu khí thật lớn, khuôn mặt Dược Vạn Quy vốn lỡ lụ cười bởi những lời Azure lịnh lọt ở bên cạnh thì nghe thấy vậy, ánh mắt của lão nhất thời run lên rồi lạnh lùng nói. Người nào đã bị trục xuất khỏi Dược tộc thì cũng không có tư cách lưu lại tên tuổi trong tộc phả. Dược chồng, người đừng lên si tâm vọng tưởng. Quỳ trưởng lão nói đúng, người được phép tham gia Dược Điện đã là ân huệ lớn nhất mà bổn tộc phát cho rồi. Dược Trần, người chớ có một tấc lại muốn tiến đến một thước, không biết phân biệt phải trái thế nào. Người nghĩ mình đủ tư cách để lưu lại tên tuổi trong tộc phả bộ tộc sao? Hứ, Quy trưởng lão, nếu không thì ngài hãy trực tiếp nói với trưởng lão viện trục xuất hai người này ra khỏi. để khỏi phải làm bận mắt lão nhân ra ngay. Vừa nhìn thấy Dược Vạn Quỳ có dấu hiệu tức giận, đám người đi theo liền vui mừng, tiếp tục thi nhau líu ríu. Nói đủ rồi chứ? Tiêu Viêm cười híp mắt, nhìn cái tên tộc nhân đang tuôn ra lời nói độc địa của Dược tộc hỏi. Người liền thức thời. Một gã nam tử gầy gò ở gần Dược Vạn Quỳ liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, nhưng lời hắn còn chưa kịp dứt thì bất chợt hắn cảm giác một cỗ lực ép xuống từ trên đỉnh đầu, khiến thân thể yếu đuối của hắn hung hăng đập mạnh xuống đất. Ngay tức khắc, mặt đất lộ tung, kèm theo đó là máu tươi văng ra tung tóe. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến mọi người cả kinh. Đợi đến khi bọn họ sực tỉnh, chỉ thấy trên đầu của gã tộc nhân vừa rồi đã có một cái chân đạp lên, đồng thời một khuôn mặt trẻ tuổi đang nhếch miệng cười xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tốc độ nhanh thật, trên quảng trường có không ít người nội tâm chấn động. Vừa rồi bọn họ không hề nhìn thấy Tiêu Viêm xuất thủ thế nào, thậm chí ngay cả thanh âm của gã ngu đần kia chưa kịp dứt thì đầu hắn đã bị chôn dưới đất. Tiêu Viêm, ngươi thật to gan, nơi này chính là Dược tộc đấy. Dược Vạn Quỳ cũng bị kinh sợ bởi màn đó, sắc mặt lão trở nên âm trầm nghiêm nghị quát. Bốp, tiếng quát của lão còn chưa dứt, một gã tộc nhân lúc trước còn nói chuyện ác độc, thân thể đột nhiên lật nhào không trung, trong miệng phun ra một vũng máu tươi xen lẫn với nguyên hàm răng. Đến khi tên đó rơi bịch xuống đất thì mọi người mới nhìn thấy trên mặt hắn in một cái dấu tay huyết hồng rất đậm, đủ để khiến những ai chứng kiến cảm thấy lạnh lẽo trong tâm. Nhìn thấy thế cục thê thảm của hai gã đồng bạn, ánh mắt đám người vây quanh Dược Vạn Quy rốt cuộc trở nên kinh hãi, vội vàng nhích lại gần Dược Vạn Quy hơn. Nhưng không đợi bọn chúng di động bước chân, một đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt. Tức khắc một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Ngay lúc đó ngoại trừ Dược Vạn Quy, thân thể cả đám đều bay ngược ra về sau, máu tươi văng khắp nơi, răng rời đầy trên đất. Tràng cảnh xảy ra khiến mọi người xung quanh có chút lấc nghẹn một tiếng. Chỉ trong chớp mắt trên mặt đất thấm đầy máu tươi. Những kẻ lúc trước buông lời nhục mạ với Dược lão thì giờ đều ôm mặt làm lăn lộn giống như chó chết, miệng kêu rên thảm thiết như gà mắc tóc. Tiêu Viêm nhìn thấy màn này, sắc mặt Dược Vạn Quy không những càng trở nên âm trầm mà hai mắt long lên song sọc. Hành động vừa rồi của Tiêu Viêm không chỉ trừng phạt đám lôm côm kia mà còn giống như vũ nhục lão trước mặt vô số người. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên lão gặp việc như vậy. Tốt, tốt, tốt, thầm độc lắm. Thằng nhóc con kia, đừng tưởng có cái gọi là thiên phủ liên minh chống lưng thì người đủ tư cách khiêu chiến với Dược tộc chúng ta. Thời điểm lão phu tung hoành trên đại lục, không biết người còn đang ở xó xỉnh nào đâu. Dược Vạn Quỳ tức giận thanh âm vang dội khắp quảng trường. Dược tộc thiết vệ, bắt hai tên này cho ta. Ngón tay Dược Vạn Quỳ chỉ vào hai thầy trò. Tiêu Viêm nghiêm nghị quát. Rõ. Nghe tiếng quát của Dược Vạn Quy vừa dứt, lập tức hơn 10 thân ảnh mặc áo giáp màu đen, tay cầm trường thương bay đến, bao vây xung quanh Tiêu Viêm. Sau khi quát khẽ, bọn họ mới đồng loạt xuất thủ, đấu khí lăng lệ nhằm vào chỗ yếu hại thân thể Tiêu Viêm mà đánh tới. Phanh. Hơn 10 thương ảnh lóe lên, song chúng chưa kịp chạm vào thân thể Tiêu Viêm thì một đạo hỏa diễm khí lãng cực kỳ kinh khủng từ bên trong cơ thể hắn bạo phát mà ra. Khí lãng vừa lướt qua thì những cái thanh trường thương đang được bao bọc bởi lớp đấu khí hùng hồn liền trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời hơn 10 đạo nhân ảnh giống như gặp phải trọng kích, thân hình bay ngược về sau, áo giáp màu đen trên thân cũng hóa thành tro tàn, chỉ trong tích tắc để lộ ra những khuôn mặt đang kinh hãi. Khí tức mạnh mẽ thật, chẳng nhẽ thằng ôn này thực sự đánh bại hồn diệt sinh chỉ bằng sức bản thân sao? Cảm nhận được hỏa diễm khí lãng kinh khủng kia, đồng tử Dược Vạn Quỳ co rút lại, trong nhất thời cảm thấy có chút không thể tin được. Năm đó lúc lão gặp Tiêu Viêm thì người kia chẳng qua thực lực mới gần nhị tinh đấu thánh, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi làm thế nào mà tiến bộ được nhanh như thế. Hôm nay lão phù thực sự muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì mà dương oai tại Dược tộc. Trong lòng tuy chấn động nhưng dù sao Dược Vạn Quy cũng là một trong những người có thực lực đứng đầu ở Dược tộc, và những cái hành động của Tiêu Viêm cũng đã khiến cho lão tức hộc máu. Bất chợt lão dậm chân một cái về phía trước, khí tức cường hãn một đấu thánh tứ tinh trung kỳ không chút bảo lưu bạo phát ra. Lập tức đám người ở xung quanh liền trực tiếp bị đẩy lùi ra xa mấy chục thước. Ngay cả tông chủ hoặc thái thượng trưởng lão của một số tông phái cũng trở nên ngưng trọng. Dược Vạn Quy này khí độ tuy không ra gì nhưng thực lực không chê vào đâu được. Nhìn thấy Dược Vạn Quy đang bạo phát ra khí tức đến mức tận cùng, Tiêu Viêm cũng không hề lộ vẻ thần sắc ngưng trọng, ngược lại còn chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng di chuyển cước bộ. từng bước về phía đối phương. Nương theo cái bước chân của hắn là một cái cỗ khí tức vô thiên cái địa tuôn ra dữ dội, kinh khủng hơn gấp 10 lần so với dược vạn quy, làm không ít cường giả xung quanh biến sắc. Năm đó ta đã nói, mạng người do ta lấy. Chương 1553, hung hãn. Ngũ tinh đấu thánh, khí tức khủng bố đột ngột truyền ra khắp quảng trường làm cho không ít cường giả xung quanh bị chấn động. Ánh mắt nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi kia, dường như có thêm một phần kinh sợ. Thực lực như vậy cho dù phóng nhãn khắp nội bộ của loại chủng tộc viễn cổ như dược tộc cũng thuộc tầng cao nhất. Thiên phủ tiêu viêm danh bất hư truyền. Những thế lực tông phái liếc nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương lộ ra vẻ có chút ngưng trọng xen lẫn cảm khái. Có trách tại sao trong mấy năm gần đây thiên phủ liên minh lại phát triển mạnh mẽ đến vậy. Có nhân vật trọng yếu như tiêu viêm chống đỡ thì liên minh này không yếu ớt như những liên minh tạm thời khác. Thời điểm tiêu viêm bạo phát khí tức, sắc mặt dược vạn quy trở nên vô cùng khó coi. Lão chưa từng dự đoán được chỉ trong mấy năm ngắn ngủi tiêu viêm không chỉ những đuổi kịp mà còn triệt để vượt xa lão. Ngũ tinh đấu thánh, đối diện với cường giả cấp bậc này họ lão hoàn toàn không phải đối thủ. Sắc mặt dược vạn quy biến đổi không ngừng, khí tức tiêu viêm đang bao phủ xung quanh người lão, giống như là thái sơn áp đỉnh, khiến cho lão cảm thấy áp lực vô cùng. Nếu thực sự giao thủ e rằng không có 10 chiêu lão sẽ bị tiêu viêm đả bại. Vù vù, khí tức của ngũ tinh đấu thánh bộc phát ra làm kinh động không ít cường giả dược tộc. Lập tức trên trời liên tiếp xuất hiện những âm thanh xé gió, tiếp theo là từng đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung quảng trường. Chỉ có điều khi thấy tộc nhân nằm la liệt, máu tươi nhuốm đầy đất, thì thân ảnh đó vốn kinh ngạc liền chuyển thành giận dữ. Bất kể xảy ra chuyện gì thì những người này cũng là tộc nhân của dược tộc, hiện tại đang ở cửa nhà mà bị người khác đánh thành bộ dáng như vậy. Điều này chẳng khác nào không lễ mặt dược tộc. Vạn Quy trưởng lão, chuyện gì xảy ra vậy? Kinh sợ qua đi thì từng đạo ánh mắt nhìn về phía dược Vạn Quy. Các vị trưởng lão tới đúng lúc, tiêu viêm kia thật quá cản rỡ, dám ra tay độc ác với tộc nhân ngay tại địa bàn của bồn tộc. Mọi người nhanh chóng cùng ta bắt hắn lại, nếu không thì thể diện của dược tộc ta trước mặt vô số khách nhân sẽ bị mất hết. Nhìn thấy những thân ảnh vừa xuất hiện, sắc mặt dược vạn quy liền trở nên mừng rỡ, vội vàng hô lên. Tiêu viêm, chính là tiêu viêm của tiêu tộc ư? Nghe thấy tiếng hô của dược vạn quy, mấy vị trưởng lão dược tộc ở trên không trung liền kinh hãi. Hiện nhiên không xa lạ cái tên tiêu viêm này, lập tức ánh mắt của bọn họ nhìn dồn về tiêu viêm. Đặc biệt khi cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng kia do hắn bạo phát, thì vẻ kinh dị trong mắt càng thêm lồng đậm hơn rất nhiều. Tiêu viêm tiêu tộc của ngươi năm đó cùng dược tộc ta có quan hệ không tồi, chỉ có điều hành động lần này ngươi không khỏi có chút quá đáng rồi đấy. Một lão giả mặc áo bào màu vàng, mặt có chút âm trầm, mở miệng nói. Kính trọng người thì người sẽ kính trọng lại, vũ nhục người khác thì sẽ bị người khác vũ nhục lại. Tiêu viêm cười nhạt một tiếng, hắn cũng không bởi vì nhiều trưởng lão của dược tộc ở trên không trung mà biến sắc. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm dược vạn quy, nụ cười băng lãnh trên khóe miệng càng thêm rõ nét. Dược vạn quy, có đôi khi lời không thể văng ra bừa bãi được đâu. Tiêu viêm, ngươi còn muốn thế nào? Thấy thế thì khuôn mặt dược vạn quy khẽ run lên lạnh lùng hỏi. Lúc này đây nhãn lực của lão cực kỳ sắc bén. Vừa rồi tuy tiêu viêm ra tay tàn nhẫn với mấy tộc nhân kia, nhưng vẫn lưu lại mạng sống của bọn hắn. Bởi vậy dược vạn quy cho rằng tiêu viêm còn e ngại dược tộc, thế nên khi xuất hiện nhiều người giúp đỡ thì dụng khí của lão bắt đầu phục hồi. Người nhận lỗi với lão sư của ta, tiêu viêm mỉm cười nói. Hai con người trong mắt của dược vạn quy co lại, nhưng ngay sau đó lão nhếch miệng cười nhạt. Thân phận lão cao hơn dược trần không biết bao nhiêu lần, muốn hắn xin lỗi dược trần trước mặt bao nhiêu người thế này sao? Đừng có hòng. Tiêu viêm, việc này có lẽ vạn quy trưởng lão đã sai, thế nhưng mà người cũng không nên đả thương nhiều người như vậy, cơn giận chắc cũng nguôi bớt không ít. Chỉ bằng mỗi người nhường nhau một bước, người thấy thế nào? Một gã trưởng lão dược tộc nhíu mày, hắn biết rõ muốn để dược vạn quy mở miệng xin lỗi là chuyện cực kỳ khó khăn. Tiêu viêm chậm rãi lắc đầu. Đám người dược tộc này hùng hăng ngạo mạn, so với bọn họ thì người của cổ tộc còn có sự tu dưỡng tốt hơn hẳn. Loại châm biếm giống như khiêu khích đó làm cho tiêu viêm không thoải mái chút nào. Mà muốn ngăn chặn vấn đề này chỉ có một biện pháp duy nhất là dùng vũ lực mạnh mẽ để chấn nhiếp, khiến cho đám kia phải ngậm miệng lại. Đối phó với loại người ti tiện đến tận xương tủy này thì chỉ có thể vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ, đánh tới khi bọn họ ngậm miệng lại mới thôi. Nếu người không muốn xin lỗi, vậy thì ta đành phải ra tay. Giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Viêm khiến cho Dược Vạn Quy và các trưởng lão biến sắc. Nhưng mà không đợi hắn đáp lời, thân hình Tiêu Viêm giống như tia sáng lao về phía Dược Vạn Quy. Tiêu Viêm chớ có khoa trương. Thấy một màn này thì phần đông trưởng lão dược tộc trở lên gầm lên một tiếng. Chỉ có điều bọn họ còn chưa kịp nhúng tay thì một đạo quang mang màu hồng vẫn từ cơ thể Tiêu Viêm đột ngột bạo xuất, hóa thành hỏa anh huyền phù không trung. Hỏa anh hóa miệng phun ra những ngọn hỏa diễm hồng phấn vô cùng kinh khủng, bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt cuồng bạo, làm cho đám trưởng lão dược tộc trở nên sợ hãi, nhanh chóng lùi về sau. Mà trong số những vị trưởng lão kia cũng không ít kẻ biết nhiều hiểu rộng, lập tức kêu lên đầy thất thanh: Tịch Liên yêu hỏa! Khi những trưởng lão của dược tộc bị Tiểu Y ngăn cản ở trên bầu trời thì thân ảnh Tiêu Viêm như là quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Dược Vạn Quy, rồi lạnh lùng xuất ra một chỉ đánh về phía lão. Tiêu Viêm dừng tay. Ngay khi Tiêu Viêm ra tay với Dược Vạn Quy thì âm thanh già lua vang vọng khắp vùng trời, ẩn chứa những cơn kinh ngạc. Mọi người nhìn thấy một cụm hỏa vân cuồng bạo, bên trong ẩn chứa một lão già tóc đỏ đứng từ trên đỉnh núi phóng xuống với khí thế như lôi đình, là Vạn Hỏa trưởng lão. Nhìn thấy hồng phát lão già, trên quảng trường vang lên những âm thanh sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới ngay cả vị này cũng bị kinh động mà xuất hiện lục tinh đấu thánh. Thời điểm lão già tóc đỏ xuất hiện, lông mày Tiêu Viêm nhíu lại, nhưng hắn thoáng nhìn thấy khuôn mặt Dược Vạn Quy lộ ra thần sắc cuồng hỉ, xen lẫn âm tàn thì ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. Thế công không giảm chút nào, chỉ là phong lăng lệ hung hăng điểm về phía Dược Vạn Quy. Tiểu tạp chủng, lão phù há lại sợ ngươi sao, Khô Vinh trưởng? Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn từng bước ép sát, Dược Vạn Quy tức giận vô cùng, đấu khí trong cơ thể điên cuồng gào thét rồi thi nhau tuôn trào. Đồng thời bàn tay khô héo mang theo một cỗ kình phong quỷ dị đánh ra một trường trực tiếp đối chọi với Tiêu Viêm. Đối diện với sự chống cự của Dược Vạn Quy, hai mắt Tiêu Viêm khẽ híp lại, song chỉ hơi cong, bất chợt nhanh như thiểm điện điểm vào giữa trường tâm của Dược Vạn Quy một cách mạnh mẽ. Phanh! Vừa va chạm trong chốc lát, kình phong sắc bén phía trên thủ trưởng Dược Vạn Quy nhanh chóng tan rã. Bất chợt từ cánh tay lão chuyển đến một cơn đau kịch liệt, cùng với đó là một cái lỗ đầm đìa máu tươi xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngoài ra lực đạo chạm vào khiến cho lão chấn bay, bước chân chật vật lùi lại mấy trăm trượng, tạo thành một hai cái rãnh mương thật sâu ở trên mặt đất. Đến khi lão ổn định được thân thể, miệng phun ra một ngụm máu tươi trông vô cùng thảm hại: Lão liều mạng với ngươi! Bị đánh bại bởi một chiêu đó, hai mắt Dược Vạn Quy lập tức đỏ sọc như máu. Lão tức giận gầm lên một tiếng, bàn chân dậm mạnh xuống đất, thân hình nhanh như thiểm điện xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, đột ngột vung tay áo lên. Theo đó một mảng lớn phấn vụ màu trắng phiêu tán ra, trùng trùng điệp điệp vây khốn Tiêu Viêm. Xèo xèo, khi phấn vụ màu trắng rơi xuống đất liền mang đến tiếng ăn mòn. Chỉ trong thời gian rất ngắn, từng phiến đá vô cùng cứng rắn hóa thành hư không, có thể nhận ra phấn vụ này là vật kịch độc. Bành! Độc vẫn được vẩy ra, nhưng trong mắt Dược Vạn Quy chưa kịp hiện lên vẻ âm tàn thì một bàn tay bao trùm hỏa diễm màu hồng đột nhiên xuất hiện trong lớp độc phấn, nhanh như chớp chụp vào cổ Dược Vạn Quy. Tiêu Viêm, vị lão giả tóc đỏ đang dữ dội lướt tới, thấy một màn này giận dữ gầm lên một tiếng. Lão không nghĩ tới ngay cả lời của hắn mà Tiêu Viêm cũng chả thèm để ý. Ngay lập tức lão nắm chặt tay, hỏa hồng đấu khí nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một cây hỏa diễm trường màu khổng lồ ước chừng trăm trượng trong chớp mắt. Cánh tay của lão khẽ rung lên, cự mâu liền hung hăng phóng về Tiêu Viêm bằng một cái tốc độ cực kỳ kinh người. Oanh! Bàn chân Tiêu Viêm hung hăng dẫm trên mặt đất một cái, theo đó một cột nham thạch khổng lồ ước chừng mấy trăm trượng từ trong lòng đất bắn lên dữ dội, trực tiếp đánh nát cự mâu. Chỉ có điều ngay khi Tiêu Viêm xuất thủ thì trong tích tắc kia, lão giả tóc đỏ rốt cuộc lướt tới, thân hình lão khẽ động đã xuất hiện cách Tiêu Viêm không xa. Hơn nữa khi lão nhìn thấy một cánh tay của Tiêu Viêm nắm chặt yết hầu Dược Vạn Quy thì sợ kinh hãi, trong nháy mắt càng sâu. Không nói lời nào xuất ra một trường đánh về Tiêu Viêm. Thời điểm thủ trưởng lão lướt đi, dường như trong hư khô bắt đầu xuất hiện một cái loại dao động không gian cực kỳ đáng sợ, dập dờn tựa như thực chất. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng, thoáng nhìn Dược Vạn Quy đang hoảng hốt muốn lùi về phía sau, liếc nhìn lão giả tóc đỏ, hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay khẽ búng, một đạo hắc ảnh theo đó xuất hiện bên cạnh hắn. Trước phần đầu ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Viêm liền huy động song trường mạnh mẽ ngạnh kháng với lão giả kia. Đang song trưởng đụng vào nhau, một cái luồng kình phong vô cùng đáng sợ tuôn ra dữ dội, khiến cho phiến đá trên quảng trường lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Còn về hai người kia thì chật vật lùi về phía sau hai bước. Sau khi đối kháng kịch liệt với lão giả tóc đỏ, Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Dược Vạn Quy càng trở nên băng lãnh, bất chợt chụp tay về phía trước, bắt lấy ít hầu Dược Vạn Quy, khẽ tăng lực khiến cho sắc mặt Dược Vạn Quy nhanh chóng trở lên tái nhợt, bắt đầu thấy hoảng sợ. Nhìn Dược Vạn Quy đang dãy dụa giống như cá chết trong tay Tiêu Viêm, lòng mọi người không khỏi run rẩy. Tiêu Viêm này quá cường hãn rồi, nhiều trưởng lão dược tộc xuất thủ như vậy mà không ngăn cản được hắn.